Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 26, trường sinh bất tử. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cũng không lo hai tên này lộn xộn cái gì. Với uy áp của bản thân, cộng thêm bọn hắn không ngu đến mức tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ không hồ nháo cái dạng gì ở đó. Thần Ngọc ở đền Kami, sau đó đợi được Piccolo ra ngoài. Hắn gật gù để đám Vegeta vào thêm lần nữa mà không thèm để ý về phần Goku Gohan bọn họ. Theo ý của Goku thì hai người họ sẽ không vào đó nữa. Vài ngày sau, sau khi đợi bọn họ vào hết lượt, Thần Ngọc cuối cùng cũng chuẩn bị đi vào. Mà đang lúc chuẩn bị bước vào trong phòng, Thần Ngọc nhận được tin tức Guru xuất quan, cải tạo thành công rồng thần. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đến chỗ Namek tinh nhân. Vừa đến, hắn gặp Guru bộ dạng trẻ hơn rất nhiều. Chắc hẳn vì đột phá nguyên anh, thọ nguyên kéo dài nên trẻ lại. Hắn nhìn Guru hỏi ra, thế nào, bây giờ Ngọc Rồng ra sao rồi? Guru thi lễ thoáng cái, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra 7 viên Ngọc Rồng. Nhìn vào các viên Ngọc Rồng, linh khí lượn lờ phiêu phù, bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm. Thần Ngọc có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, ngài đợi ta triệu hồi rồng thần sẽ rõ. Sau đó lão ta bắt đầu nói ngôn ngữ Namek, triệu hồi Polunga. Mà lúc này bầu trời lại tối sầm trở lại. Đám người trên địa cầu lại ngạc nhiên không thôi. Cell và số 20 đang bế quan cũng bị kinh động mà đi ra. Hiện tại hai người bọn họ đã hiểu cái gì là tu luyện, cái gì là tu vi. Chính vì thế bọn họ hiện giờ càng kính sợ Thần Ngọc hơn. Sau khi thấy rồng thần và Thần Ngọc ở đó, Cell kinh hỉ, vậy là hắn cũng sắp quay lại trạng thái kia rồi. Mà rồng thần nhìn thấy Thần Ngọc thì sợ hãi đổ mồ hôi lạnh kêu lên. Thần Ngọc đại nhân, không biết Tiểu Long có thể giúp gì cho ngài. Nghe vậy cả đám có chút ngạc nhiên. Thần Ngọc cũng vậy. Bất quá sau một thoáng hắn lại bình tĩnh trở lại nói ra. Giúp Cell trở lại hình dạng hoàn hảo và có khả năng hấp thụ sinh lực cộng với tu vi. Rồng thần nghe vậy cung kính trả lời. Ngài đợt một chút, điều ước sẽ được thực hiện trong chốc lát. Sau vài giây, Cell trở lại hình dáng kia. Sau đó nó cảm giác toàn thân có thêm khả năng gì đó. Thần Ngọc cũng cảm giác được hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn lại trầm tư suy nghĩ điều ước. Lúc trước hắn có rất nhiều. Bất quá hiện tại, hắn đúng là không nghĩ được điều ước nào cả. Ngươi có thể mở thông một thông đạo đến một tu chân giới nào đó không? Rồng thần nghe vậy hơi đổ mồ hôi hồi đáp. Tiểu Long không thể. Thần Ngọc cũng không bất ngờ với đáp án này. Hắn chỉ hỏi thử mà thôi. Sau đó hắn không biết ước gì, chợt nhớ ra số 18 trong giới chỉ bèn ước bừa. Để số 18 trở về làm nhân loại, không còn là android nữa. Sau đó điều này đã thực hiện được một cách dễ dàng. Còn điều ước cuối, Thần Ngọc nhíu mày nói ra. Để ta trường sinh bất tử đi. Rồng thần nghe vậy đáp lại. Điều ước của ngài đã được thực hiện. Hẹn gặp lại. Sau đó rồng thần biến mất. Bất quá Ngô Hát Xê rồng không có bay tán loạn khiến cả bọn ngoác mồm. Còn Thần Ngọc thì chết đứng ở đó. Hắn chỉ ước bừa mà thôi. Ai ngờ thành hiện thực thật. Trường sinh bất tử dễ dàng có được vậy sao? Vậy hắn còn tu luyện làm gì? Thoáng chốc Thần Ngọc có chút đờ đẫn suy nghĩ miên man. Cùng lúc đó, tại một thế giới nào đó, một thân ảnh giống Thần Ngọc đang ở trong bí cảnh nào đó. Tên này đột nhiên mở mắt bởi thanh âm thông báo trong đầu. Đình, chúc mừng ký chủ có được thể chất trường sinh bất tử. Bởi vì bản thể ký chủ đã ước điều này, vì thế ký chủ cũng được hưởng phúc lợi. Kẻ này không phải ai khác, đúng là phân thân của Thần Ngọc. Hắn thì thào nói ra, đợi ta ở đây bế quan một đoạn thời gian nữa, tu vi sẽ bước vào vị tiên cảnh giới. Lúc đó ta sẽ quay về, Long Châu thế giới. Thần Ngọc bây giờ đang ở trong phòng tinh thần và thời. Đây là nơi có thể nói là không gian vô bờ bến. Không khí trong này rất ít khiến người ta khó chịu. Thần Ngọc cảm thấy nơi này có chút trống rỗng. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp vứt tiên tinh ra tu luyện. 6 tháng đầu, hắn tu vi đã là đại thừa đỉnh phong. 6 tháng sau, hắn luyện tập sức mạnh. Bây giờ hắn đã mạnh tới mức không ai rõ ràng được điều đó. Sau đó, hắn dành cả 1 năm để nghiên cứu thời gian pháp tắc ở nơi này. 1 năm trôi qua, ban đầu hắn không hiểu ra sao. Bất quá về sau hắn có chút nắm bắt được cái gì đó. Vì thế đã trầm mê trong này khá lâu. Hắn nhớ rõ đây là phòng tinh thần và thời gian. Vì thế lúc trước hắn không có nắm bắt được cái gì. Về sau hắn nghĩ đến cái tên. Sau đó thử nghiệm gì đó nên ở đây lâu hơn dự kiến. Hóa ra nơi đây thời gian trôi mau tác động đến tinh thần lực của người bên trong. Vì thế bọn họ những người thường kia không cách nào chịu nổi khoảng thời gian 2 năm trong này. Nhưng Thần Ngọc là ai? 2 đời làm người. Tinh thần lực của hắn do tu tiên mà ra. Nơi đây với hắn mà nói không chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá hắn chỉ nắm bắt được điều này. Còn pháp tắc thời gian hắn vẫn không nắm được tí da lông ở nơi đây. Bên ngoài, bọn địa cầu thấy hắn ở quá 2 ngày thì lo lắng sốt ruột. Bất quá tân thượng đế nói cho bọn họ nghe Thần Ngọc không có gì thì mới an tâm phần nào. Sau đó, cả bọn kéo nhau đến cell game. Tại đây bọn hắn thấy được nhà vô địch Sa Tăng gì đó. Cell cũng không dây dưa với tên không biết chui từ đâu ra này. Hắn đá tên này ra võ đài. Sau đó đánh với Goku. Cell hiện giờ háo hức không thôi. Hắn muốn thử sức mạnh hiện tại mình ra sao. Bất quá Thần Ngọc có dặn nó không nên hút sinh lực các loại bừa bãi ở địa cầu. Mà nó cũng không cần phải làm vậy. Do có dòng máu Saiyan trong người nên lần trở lại phiên bản hoàn hảo này hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Vì thế Cell chỉ mất vài phút đã đánh gục Goku. Lúc này không chỉ Goku mà cả đám sợ ngây người. Cell mạnh như vậy sao? Vậy bọn hắn còn đánh đấm cái rắm. Sau đó cả đám lần lượt lên đánh với Cell. Không chút nghi ngờ tất cả đều 1 phút bại trận. Nhìn mọi người bị đánh thê thảm. Sau Cell thả đám con ra đánh với mọi người. Tất cả đều tuyệt vọng. Số 16 lúc này ôm Cell muốn phát nổ đồng quy vu tận. Cuối cùng lại bị Cell tàn nhẫn giết hại. Thần Ngọc cũng không dặn nó có tha mạng cho ai không. Vì thế nó cứ muốn giết ai thì giết kẻ đó. Sau đó một đoạn thời gian, Cell thấy nhàm chán. Nó quay ra giết Yamcha, Tenshinhan, Krillin trong vòng vài giây. Tiếp đó Cell lại giết thêm Trunks và Son Goku. Nhìn đến đây, Son Gohan nổ, hắn bạo giống phát ra thành tiếng. Sau đó toàn bộ mặt đất như có động đất. Sau đó Son Gohan bộc phát sức mạnh kinh khủng, vượt qua tất cả ở chỗ này, bao gồm cả Cell. Mà thấy cảnh này, Cell nhíu nhíu mày, sức mạnh này của thằng nhóc kia, hiện giờ hơn mình 1 tí, kém chủ nhân Thần Ngọc lúc đó ở trạng thái thường 1 tí. Nó cân nhắc thoáng cái. Hắn là mình và thằng nhóc đánh ngang tay. Sau đó Gohan tiêu diệt hết đám con của Cell, cuối cùng đánh với Cell bất phân thắng bại. Mà Cell bây giờ mới tung toàn lực đánh với Gohan. Còn với bọn kia, hắn chỉ đánh đấm giả bộ, khởi động một chút mà thôi. Ai ngờ toàn bộ chết nhanh như vậy. Trận chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng cả 2 dùng đòn Kamehameha quyết định thắng bại. Đúng vào lúc này, Thần Ngọc đi ra khỏi căn phòng kia. Hắn không chút do dự đi vào chiến trường. Sau đó, hắn huy trường, đánh bay 2 đoàn Kamehameha ra. Sau đó nhìn đám người có mặt ở đây bảo. Tất cả mọi người đi qua xa rồi. Dừng tại đây thôi. Son Gohan thấy vậy không cam tâm nói. Chú Thần Ngọc, hắn ta đã giết bố cháu. Trunks, chú Yamcha, chú Krolin và chú Tenshinhan. Cháu không thể bỏ qua vậy được. Thần Ngọc nhìn Son Gohan đã thức tỉnh sức mạnh của mình, gật đầu nói. Ta biết, ta sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong, hắn lần đầu thi triển ra Kamehameha đánh với địch nhân. Sau đó tung chiêu này vào Cell. Cell sợ hãi hét thảm, ôm đòn Kamehameha bay vào vũ trụ. Sau đó không bao lâu cả bọn không còn cảm nhận được chiêu Kame của Thần Ngọc và khí tức của Cell nữa. Gohan, Vegeta, Piccolo, cả đám còn sống hít ngụm khí lạnh. Không thể ngờ Thần Ngọc mạnh như vậy. Sau đó, Gohan quỳ dưới mặt đất khóc ròng thương tiếc cho cái chết của chiến binh bảo vệ địa cầu đám người. Thần Ngọc đứng bên cạnh an ủi vài câu. Sau đó hắn mặc kệ sự sợ hãi của Vegeta Piccolo về sức mạnh và lý do mình ở phòng kia lâu vậy. Hắn một cái trực tiếp biến mất khỏi địa cầu. Tại một hành tinh nào đó, Cell nhàm chán ngồi đợi Thần Ngọc. Sau đó thấy hắn xuất hiện thì hớn hở nói. Chủ nhân, đòn vừa rồi của ngài quả mạnh mẽ. Tiểu sủng hấp thụ xong bây giờ đã mạnh hơn Son Gohan rất nhiều. Nó đúng là kinh vui thật sự. Ban đầu nó còn tưởng Thần Ngọc muốn giết nó thật. Lúc đó nó sợ hãi té đái té cứt. Bất quá sau khi nhận được truyền âm của Thần Ngọc, kêu hắn khi bị đẩy ra ngoài vũ trụ thì hấp thụ đòn này và ẩn khí đi. Hiện tại nó mới ở nơi đây đợi Thần Ngọc. Mà Thần Ngọc gật đầu một cái nói. Ta chuẩn bị độ tiên kiếp tấn thăng hư tiên. Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến tu chân giới. Khi đó tha hồ hút tu vi bọn người ở đó, cách chương.